Bất Hủ Thần Vương, chương 198, Quân Lâm xu thế, mưa gió sắp đến. Góc truyện audio.com, bên trên tầng 9 Phúc Địa tất cả vây cánh chạy tới, quỳ một chân trên đất hướng động phủ của Hạ Vũ Trùng thi lễ. Bái kiến Trùng thiếu gia, chúc mừng Trùng thiếu gia Thiên Cương đại viên mãn, Quân Lâm đại vương Ốc Sơn. Trùng thiếu gia Thiên Thu vạn tái, nhất thống thiên trạch. Tầng bốc liên tục lời nịnh hót như nước thủy triều, cuồn cuộn không dứt. Hôm nay Hạ Vũ Trùng còn cố ý ăn mặc một phen áo bào màu vàng, đầu đội tử kim quan, lộ ra khí phái mười phần, đứng ở trên đỉnh 9 tầng. Bộ kích thượng quan Lạc Ngạo Tà Vân, Đế Ảnh Phong, bốn người các ngươi truyền hiệu lệnh của ta. Hạ Vũ Trùng ta đột phá Thiên Cương đại viên mãn, hiệu lệnh tất cả đệ tử đại vương Ốc Sơn. Người nguyện thần phục ta, sống, người, không thần phục nhất định sẽ chết. Thông cáo này, từ động phủ số 2 của Nguyên Tông Sư cho đến đệ tử cuối cùng, mỗi người đều phải y lệnh. Duy chỉ có một người ngoại lệ, người này tên là Nhậm Thương Khung, bất luận kẻ này thần phục hay không thần phục hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Vũ Trùng tựa như một đế vương vừa mới lên ngôi, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có một cổ khí phách quyết định sinh tử. Mà loại khí phách này, là thứ mà người của hắn thích nhất thấy. Quyền lực, quyền hành, thật giống như xuân dược để cho tất cả mọi người điên cuồng kính ngưỡng. Bốn người các ngươi thần phục với ta sớm nhất, trung tâm một lòng. Hết lòng làm việc cho ta, phần yêu cùng ta, tương lai ta đến đỉnh phong, các ngươi đều là cánh tay đắc lực nhất của ta. Bốn người này đều đại hỉ, có thể được Hạ Vũ Trùng chính miệng khâm điểm, đây tuyệt đối là vinh quang lớn lao. Dùng thiên phú của Hạ Vũ Trùng, chắc chắn Phượng Tường Cửu Thiên, Long Du Biển cả Quân Lâm Thiên Các là chuyện sớm hay muộn. Người còn